Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 425. Hắn thực sự là một gã yêu nữ nhi điên cuồng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Đại Nho bọn họ đều đã già, so sánh với chuẩn Thánh Vương Hy cùng Tử Kiếm Tiên Lý Hà Khách, bọn họ vẫn kém hơn một chút, không có tư cách khiến hai vị tiền bối thần phục. Xem ra, hôm nay có lẽ có đại nhân vật kinh thiên xuất hiện, mọi người đang thảo luận, đồng thời háo hức nhìn Phi Thiên Vân Chu, chờ đợi bí ẩn được hé lộ. Cuối cùng, Vân Chu rơi xuống đất, khi Lâm Hiên dắt các nữ nhi, Huy Hoàng bước ra khỏi Vân Chu. Những người tham gia văn đàn luận đạo đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách pho tượng của hai vị tiền bối đột nhiên thu liễm phong mang, thì ra là đế phu giá lâm. Những lời nói của những nhân sĩ văn đạo này lập tức khiến cho toàn trường chấn động, thì ra đây là đế phu Bắc Huyền Thiên, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Ta nghe nói đế phu chính là đương kim văn thánh, mà hắn là phu quân của Huyền Băng nữ đế, tu vi cũng tự nhiên siêu tuyệt. Khó trách có thể đồng thời áp chế được hai vị tiền bối chuẩn thánh và Tử Kiếm Tiên. Đế phu thật sự là đẹp như ngọc, là người trong sách. Hôm nay may mắn chứng kiến đế phu giá lâm, thật sự là may mắn của chúng ta. Giờ khắc này, mấy triệu người đều sôi trào trong ánh mắt mọi người, đều tràn ngập vẻ sùng bái nóng bỏng. Trong mắt bọn họ, Lâm Hiên chẳng những thân là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, thân phận hiển quý vô cùng. Hơn nữa hắn còn là người số một trong văn đàn này. Văn thánh tôn giả thực sự xứng đáng, bụng đầy kinh luân, tài học thông thiên. Nói trắng ra, hắn chính là thần tượng số một của người văn đạo trong thiên hạ. Bây giờ có thể đến gần thần tượng của mình, những người này làm sao có thể không phát cuồng, hưng phấn. Bái kiến văn thánh, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thành kính, quỳ lại hành đại lễ. Lâm Hiên rất lễ phép gật đầu chào mọi người. Mọi người thấy vậy, thậm chí đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Trong mắt bọn họ, thái độ của Lâm Hiên ôn hòa khiêm tốn, không có nửa điểm kiêu căng. Nhưng càng như vậy, càng có khiến họ tôn sùng địa vị của hắn. Phảng phất hẳn như đã ngồi ngay ngắn trên mây, nhìn xuống thiên hạ. Trong mắt có một cảm giác rộng lớn vượt qua vạn vật. Sau đó, đại trưởng lão Hắc Bạch Học Cung Chu Văn Đông khiêm tốn nghênh đón tiến lên nói. Tiên sinh tại thượng, bởi vì trưởng viện cùng phó trưởng viện đi tới hậu sơn chờ Tử Kiếm Tiên tổ sư xuất quan, cho nên để hạ đi tiếp đãi tiên sinh trước. Hắn sợ chậm trễ Lâm Hiên, nên nhanh chóng giải thích rõ ràng sự việc. Mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an. Dù sao đường đường văn thánh giá lâm, trưởng viện cùng phó trưởng viện đều không có mặt, rõ ràng là thiếu lễ phép. Lâm Hiên không sao cả nói. Vậy làm phiền ngươi, thấy Lâm Hiên không quan tâm, Chu Văn Đông không khỏi vui mừng khôn xiết, ngưỡng mộ nói. Đại nhân, mời đi theo ta đến phòng khách trước, sau đó, hẳn mang theo Lâm Hiên, còn có mấy vị chuẩn thánh đại nho Giang Cửu Bạch vào Hắc Bạch Học Cung. Đi vào đại sảnh tiếp khách, Lâm Hiên nhìn thấy trên bàn phía trước bày một tờ giấy tuyên thành thượng đẳng. Chu Văn Đông chỉ vào giấy tuyên thành nói, tiên sinh. Tờ giấy này chính là linh khí đặc chế của Hắc Bạch Học Cung chúng ta, vốn chuẩn bị để Giang Đại Nho chấp bút viết những câu nói nổi tiếng về việc học tập của chúng ta, sau đó đóng khung làm tấm bảng. Hiện tại tiên sinh giá lâm, việc này đương nhiên là do tiên sinh làm, thích hợp nhất. Giang Cửu Bạch ở một bên vuốt râu cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão sư tài khí ngút trời, hắn tùy tiện viết ra một hai câu đều sẽ trở thành bảo vật truyền thế của Hắc Bạch Học Cung các ngươi. Lão sư, Chu Văn Đông nghe xong lắp bắp kinh hãi, thì ra Giang Đại Nho ngươi đã bái tiên sinh làm thầy rồi. Trầm Nhã Khang và Nhạc Hồng Luân nói, đầu chỉ Giang chuẩn thánh, chúng ta cũng bái tiên sinh làm thầy. Chuẩn thánh, Chu Văn Đông kinh ngạc đến nỗi râu run lên, hắn lập tức hiểu ra, nhất định là Lâm Hiên nâng cao tu vi ba người Giang Cửu Bạch, mới để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bái sư. Nghĩ lại, hắn cảm thấy Giang Cửu Bạch bọn họ thật sự là quá may mắn. Có thể may mắn trở thành đệ tử văn thánh đương thời, đây là phúc khí của vô số văn nhân thiên hạ tu mấy đời cũng không tu được. Tiên sinh thật sự là thiên nhân, sự sùng bái trên mặt Chu Văn Đông muốn hóa thành giọt nước, vội vàng bưng ra bút mực mực. Tiên sinh, mời, Giang Cửu Bạch và chuẩn thánh đại nho, lúc này đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ vô cùng tin tưởng. Những thứ Lâm Hiên muốn viết tiếp theo, nhất định cũng là câu nói hay nhất thế giới. Lâm Hiên lạnh nhạt cười, sau khi nhận lấy bút, lại tìm ra vài câu danh môn văn nhân cầu học hỏi trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Sau đó, bút rơi trên giấy viết những câu này trong một hơi thở. Lập tâm vì trời đất, vì sinh dân lập mệnh, tuyệt học vì thánh kế, khai thái bình cho vạn thế. Hô, cũng chỉ sau khi hẳn hạ xuống một khoản cuối cùng, một ánh sáng thánh đầy màu sắc rực rỡ vô song lao từ tờ giấy lên trời. Trong chớp mắt, thánh quang hóa thành mây màu, bao phủ trên Hắc Bạch Học Cung với bán kính hàng vạn dặm. Dưới ánh sáng của nó, Hắc Bạch Học Cung tỏa sáng khắp nơi, tràn đầy màu sắc, khí tức thánh nhân mờ mịt rồng đậm. Tất cả mọi người phảng phất ngâm mình trong thiên ngoại linh tuyên, lỗ chân lông mở rộng, linh trí chớp động. Điều này khiến bọn họ trong nháy mắt ngưỡng mộ Lâm Hiên đến cực điểm. Thậm chí có người còn lấy tư thái cung phụng thần minh, thành kính quỳ lạy lễ về phía Hắc Bạch Học Cung. Phía bắc Hắc Bạch Học Cung dựa lưng vào một ngọn núi cao ngất trời. Cách chương